Chương 664, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 38. Bộ lạc thành viên nghe được tin tức này, đều hưng phấn đến hoan hô lên. Thật sao, thủ lĩnh, thật có lớn như vậy không gian, có thể dung nạp chúng ta bộ lạc tất cả thành viên đại tế ti sẽ không lừa gạt chúng ta. Ngân Hào đứng ở một bên, vội vàng lấy một câu, các ngươi hẳn là cảm tạ A Quả Quả, cái sơn động này là nàng phát hiện. A Quả Quả thật lợi hại. Đúng vậy A Quả Quả lại có thể phát hiện tốt như vậy địa phương. A Quả Quả là thông minh nhất giống cái. Đến từ bộ lạc thành viên miệng đầy tán dương lời nói, Đường Quả đứng tại Ngân Hào bên người, trên mặt mang nhàn nhạt cười, cũng không nói lời nào, nhìn cao cao tại thượng. Đám người cũng không cảm thấy kỳ quái, A Quả Quả thông minh là thông minh, cái này tính tình cũng là thật ngạo kiều, trừ háo lị, nàng không thích cùng trong bộ lạc thành viên khác chơi. Đối với điểm ấy, các thú nhân lý do là, A Quả Quả từ nhỏ mất đi phụ mẫu tính cách quái gở mới dưỡng thành, bọn hắn cũng không ngại. Bởi vì cái này tin tức tốt, bộ lạc thành viên đêm đó liền dựng lên đống lửa, bây giờ bọn hắn mỗi ngày đều quen thuộc nấu canh thịt ăn, đối lửa cũng không phải như vậy e ngại. Dựng lên đống lửa trên kệ nướng giã thú thịt, thơm ngào ngạt hương vị tràn ngập toàn bộ lạc. Lúc này hưng phấn bọn hắn, đã quên cái ân vẫn chưa về. Trong màn đêm giảm, lạp đa bộ lạc các thú nhân, tại đống lửa đứng thành vòng. Giống cái thú nhân mặc vào các nàng xinh đẹp nhất da thú váy, đeo lên đẹp mắt nhất xương thú dây chuyền, giống được thú nhân cu nở dê vây quanh một tấm mới nhất sạch sẽ nhất da thú, vây quanh đống lửa reo hò nhảy dựng lên. Bọn hắn trong miệng hợp sướng âm điệu kỳ quái từ khúc, không giống Đường Quả tại hiện đại nghe được, cũng không giống nàng tại một chút cổ đại thế giới đã nghe qua, những này ca dao âm điệu lo lắng thấp thỏm lo lắng, nghe lấy đơn giản, cần phải thật muốn hát chuẩn, còn phải có chút khó khăn. Thua thiệt những này thú nhân tựa hồ trời sinh đối dạng này ca dao có lực lĩnh nộ, không quản là thú nhỏ người, còn là trưởng thành thú nhân, đều có thể ngâm nga. Bọn hắn củ ONG hoan đến nửa đêm, mới hưng phấn trở lại riêng phần mi nhờ trụ sở nghỉ ngơi. Thủ lĩnh nói, ngày mai còn phải đi đem cái sơn động kia cho chiếm lĩnh, trong bộ lạc cất giữ dư thừa đồ ăn, cũng phải rời đi qua, khoảng cách thú triều chỉ còn lại hơn một tháng thời gian. Nguyên bản mỗi ngày trên mặt ưu sầu bộ lạc các thành viên, tối nay đều là trên mặt nụ cười tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, Đường Quả liền nghe được bên ngoài tiếng chói tai tạp tạp thanh âm, nàng vừa mở mắt ra, áo lị thanh âm liền vang lên tại sơn động cửa ra vào. A Quả Quả! A Quả Quả! Mau ra đây khuôn đồ! Đường Quả đi tới cửa, nhìn thấy một mặt cao hứng, còn bưng lấy thật nhiều thịt khô áo lị. Đương nhiên! Nàng lực chú ý là bị áo lị bên người hai cái giống được thú nhân hấp dẫn. Khi nhìn đến hai cái này giống được thú nhân thời điểm, trong nội tâm nàng là kinh ngạc, dùng hiện đại thẩm mỹ quan, hai cái này giống được thú nhân dáng người, hình dạng đều là phi thường xuất chúng. Nhưng ở thời đại này, không thể nghi ngờ là rất không nhận giống cái hoang nền một loại. A Quả Quả, đây chính là ta giống được, ngươi nhìn chằm chằm làm gì đâu áo lị chu môi, ngươi nếu là cũng muốn tìm hai cái. Hôm nào dọn nhà phía sau ta bồi ngươi đi những bộ lạc khác tìm, bọn hắn đã là ta. Áo lị chỉ chính mình, vừa chỉ bên người hai cái coi như lớn lên đẹp trai giống được thú nhân. A Quả Quả, ngươi cũng đừng xem bọn hắn lớn lên gầy yếu, ta ngày đó tận mắt thấy bọn hắn liên thủ không đầy một lát liền đánh chết một đầu dã thú, nhưng lợi hại đâu. Bên phải kêu mễ nhĩ, bên trái kêu mễ khắc. Áo lị cho Đường Quả giới thiệu, lại cùng hai người nói, A Quả Quả. Ta hảo bằng hữu, thông minh nhất giống cái thú nhân.